Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 48, Long Thần. Tại xuyên qua lối đi này thời điểm, đập vào mi mắt đồng dạng là rộng rãi cung điện, chỉ là bên trong tòa cung điện này, có 4 tôn thạch tượng, đều là long nhân hình tượng, cũng chính là thân người đầu rồng. Cầm trong tay khác biệt vũ khí đứng lặng tại hai bên. Long uy đều theo bọn nó thân bên trên phát ra. Cái này điêu khắc mức độ. Thật sự là sinh động như thật. Nhìn tựa như là sau một khắc. Liền sẽ giơ lên vũ khí trong tay. Hướng hắn bên này xông lại. Long tộc thuộc về thần thú cấp bậc. Thuộc về một chủng tộc mạnh mẽ. Ở chỗ này cũng không có long tộc tồn tại. Tuy nhiên nhìn cái này Long Thần Điện, chắc hẳn lúc trước Long tộc ngay ở chỗ này đợi qua. Chỉ là do ở nhân tộc tu luyện giả điên cuồng khuếch trương ra ngoài. Đem bọn hắn đều bước cho trở về. Không nói những cái khác. Tại nhân số bên trên, tuyệt đối là nhân tộc có ưu thế tuyệt đối. Hoàn toàn nghiền ép chủng tộc khác tồn tại. Bởi vậy đều tương thông cưới. Nhìn khác biệt cực kỳ bé nhỏ. Trước mắt long nhân đúng vậy một loại trong đó sản vật. Nửa người nửa rồng, bất quá bây giờ càng nhiều vẫn là toát ra một số vảy rồng. Sẽ không lại xuất hiện loại này thân người đầu rồng tình huống. Nơi này lại sẽ có dạng gì khảo nghiệm? Dịch Thiên Vân cau mày đánh giá cuối tuần vây, cũng không nhìn thấy cái gì chỗ kỳ lạ. Đại hắn tiếp tục đi lên phía trước lúc. Đột nhiên bên trong một cái thạch tượng lắc bắt đầu chuyển động. Đem trên người đá bể cho run lên. Ăn một cây trường thương liền đôi cái này hắn. Muốn thông qua nơi này. Nhất định phải trước đánh bại ta. Lời nói chưa dứt. Một bàn tay đã kéo đi lên. Không chờ hắn rông dài xong. Dịch Thiên Vân đã thi triển hấp tinh. Đang nhảy đi qua lúc. Thủ trưởng kinh khủng hấp lực. Đã hướng tượng đá này cuốn tới. Tượng đá này lập tức bị hung hăng hút tới. Kiếm đều giãy giụa mà không thoát. Tuy nhiên tượng đá này không sợ hãi chút nào. Không nhúc nhích chút nào. Tiếp tục nắm lấy trường thương đâm đi qua. Bị Dịch Thiên Vân thân hình uốn éo. Tránh thoát cái này đâm tới chiêu thức. Đồng thời đưa tay một phát bắt được trường thương này. Hung hăng kéo đi qua. 3. Dịch Thiên Vân thủ trưởng hung hăng dán vào, dán tại thạch tượng trên thân, siêu cường hấp lực, đem tượng đá này nội bộ linh lực cho rút ra, trong chớp mắt liền cho hút sạch. Bành, lúc này thạch tượng chỗ ngực trận pháp nổ tung rơi mất. Không có linh lực lưu chuyển, lập tức để tượng đá này hỏng mất, trận pháp trực tiếp nổ tung, đốt, thành công đánh giết thủ vệ thạch tượng. Lấy được kinh nghiệm 3.000 điểm, điên cuồng giá trị 300 điểm, Dịch Thiên Vân buông lỏng ra trường thương trong tay, hướng bên cạnh ném một cái, lạnh nhạt nói, đánh bại ngươi, không phải nói nhảm a, đều cầm thương chỉ vào người của ta, long long long, đi theo lại là một pho tượng đá, sống, đi qua. Kỳ thực những này bất quá là con rối pho tượng. Đều là từ trận pháp duy trì lấy sinh mệnh. Chỉ cần linh lực trong cơ thể bị rút khô, cái này khôi lỗi liền triệt để phế bỏ. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi. Bức tượng đá này chi tiết cặn kẽ đang dò xét chi nhãn dưới. Nhìn một cái không sót gì. Thạch tượng tu vi tầng thứ vì luyện linh kỳ ngũ tầng, HP vì 5.000, trường đao trong tay vũ khí vì sắt thường thượng phẩm, trên thân phòng ngự cường độ vì sắt thường thượng phẩm, tổng hợp chiến đấu lực vì 4.007. Cái này chỉ số so sánh Dịch Thiên Vân hiện tại 20.000 chiến đấu lực. Thật sự là thứ cặn bã, cho nên đều không cần chuẩn bị thứ gì. Hắn liền một thanh tiến lên, nhẹ nhõm né tránh tượng đá này công kích về sau. Lần nữa thiếp ở bên trên, điên cuồng rút ra nó linh lực trong cơ thể, nhẹ nhõm đánh tan. Lại có thể lấy được kinh nghiệm, lại có thể tu luyện cái này võ học độ thuần thục. Ngẫm lại cái này 100.000 điểm độ thuần thục, thật đúng là dài dằng dặc. Bất quá chờ cái này võ học đẳng cấp thăng lên về sau, tất nhiên sẽ mang đến càng khủng bố hơn hiệu quả. Ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích động. Địa cấp cao hơn nhất tầng, cái kia chính là thiên cấp. Thiên cấp thôn phệ năng lực nhất định nổ tung, đoán chừng lại tiếp tục hơn gấp 10 lần. Duy nhất một lần thôn phệ vạn thanh điểm kinh nghiệm, tu vi thấp trực tiếp liền sẽ bị hút khô. Long long long, đánh bại cái thạch tượng về sau, lại là một cái khác thạch tượng sống lại. Tu vi tăng lên tới luyện linh kỳ lục tầng đến sao? Thật đúng là từng tầng chồng cộng vào đây. Dịch Thiên Vân nhìn lấy kỹ càng số liệu, mới ra thạch tượng đều so cái trước muốn mạnh hơn một cái cấp độ. Nhưng đối với hắn mà nói, bất quá là hóa thành kinh nghiệm một bộ phận thôi. Khi phía dưới hắn một thanh vọt tới, giải quyết hết cái này thạch tượng, tại thạch giống bể nát về sau, biến thành kinh nghiệm cùng điên cuồng giá trị tràn vào trong cơ thể của mình. Tại giải quyết rơi về sau, cái cuối cùng thạch tượng lại cùng sống lại, tu vi đạt đến luyện linh kỳ thất tầng, kết quả giống nhau là bị hắn nhẹ nhõm giải quyết hết. Rất nghèo nàn đi, liền xem như mở ra may mắn quang hoàn cũng không nhiều rơi xuống một chút đồ vật. Dịch Thiên Vân lắc đầu, cảm thấy tương đương bất đắc dĩ. Xem ra liền xem như muốn tuôn ra đồ tốt đến, bị đánh giết đều cho quái, ít nhất là có thể bạo cùng loại đồ vật bảo vật mới được. Đương nhiên cũng có khả năng vận may của hắn độ quá thấp, căn bản là không có cách tuôn ra thứ càng tốt. Dò xét chi nhãn có thể thăng cấp, không biết thăng cấp về sau sẽ có hiệu quả gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy dò xét chi nhãn, thăng cấp cần 50.000 điểm điên cuồng giá trị lúc. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, trước mắt mà hắn là không có cách nào thăng cấp, tiêu hao thật sự là nhiều lắm. Bất quá hắn tin tưởng theo tu vi tăng lên, đằng sau lấy được điên cuồng giá trị càng nhiều, đến lúc đó thăng cấp mới có lời. Long long long, khi hắn đều đánh bại xong những này pho tượng lúc, xa xa đại môn mới chậm rãi mở ra. Xem ra không đánh bại những này thạch tượng, không cách nào thông qua nơi này. Từ điểm đó xem ra, đích thật là một loại khảo nghiệm. Không đánh bại liền không có cách nào thông qua. Dịch Thiên Vân điều chỉnh dưới, liền tiếp tục đi vào bên trong đi. Trên đường đi thận trọng, hơi bất lưu thần chết ở chỗ này, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Đãi hắn đi vào lối đi này lúc, trên đường đi đều không có cái gì bẫy dập. Xem ra là ta đa tâm, không có phía trước những cái kia cấp bậc thấp bẫy dập. Dịch Thiên Vân gật gật đầu, cấp tốc xuyên qua cái lối đi này. Đợi đi ra lối đi này về sau, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt chính là một cái vương tòa, nhất tôn kim sắc khô lâu. Cứ như vậy ngồi ở phía trên, nhìn xuống hắn, dù là chỉ là một đống khô lâu, đều có một cỗ kinh khủng long uy tại trong đại điện này lan tràn, ép tới để cho người ta không thở nổi. Thật mạnh uy áp, Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống. Đây chính là rồng ở trong truyền thuyết thần, có thể xưng là long thần, tu vi tự nhiên không có khả năng thấp, chỉ là tu vi cao đi nữa, bây giờ còn không phải biến thành một đống xương đầu ở đây. Hắn dò xét chi nhãn trên dưới nhìn lấy cái này khô lâu, lại là nhìn không ra nửa điểm đông tây đến, số liệu đều là không biết trạng thái. Tộc nhân của ta rốt cuộc đã đến a. Cái này bộ khô lâu trong đôi mắt đột nhiên toát ra ngọn lửa màu vàng, khí thế lập tức liền chợt tăng. Tộc nhân của ta, đây là cái gì tình huống? Ta bao lâu trở thành tộc nhân của hắn? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, mình bao lâu trở thành con của hắn? Mình là nhân tộc a, chẳng lẽ hắn lầm cho là mình là long tộc? Thật là tạo thành hiểu lầm, vậy thật đúng là vận khí của mình. Tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, long thần truyền thừa không truyền cho long tộc, chẳng lẽ truyền khiến nhân loại hay sao? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?